Thần đạo đan tôn, chương 2784, Triệu Tân khai thiên, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử gia gia, vừa vặn Triệu Tân lại đây, nhìn thấy Lăng Hàn đứng lên, cả kinh đến con người sắp muốn rơi ra. Hiện tại hắn đã là người hơn 30 tuổi, nhưng một lòng tu luyện, vẫn không có thành ra, nhưng đã không phải tiểu hài lúc trước. Nào không biết Lăng Hàn là cái thế kỳ nhân, chỉ là kỳ nhân này trọng thương, có thể đời này kiếp này sẽ không khôi phục. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lăng Hàn đứng lên, tự nhiên kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hàn nở nụ cười, nhưng đau đến xót ruột. Hiện tại hắn bất luận làm động tác gì cũng sẽ đau đến không hợp thói thường. Triệu Tân bồi tiếp Lăng Hàn nói chuyện, giảng giải hắn gần đây trải qua. Gặp phải cường địch gì, lại trấn áp bao nhiêu thiên tài. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, có muốn học luyện đan hay không? Triệu Tân sững sờ nói, muốn. Lăng Hàn liền dạy Triệu Tân luyện đan. Không giống với những đệ tử khác của Lăng Hàn, Triệu Tân luyện đan liền khổ cực hơn nhiều, bởi vì Lăng Hàn không cách nào tay lấy tay dạy hắn, chỉ có thể mở miệng nói. Triệu Tân lại là hạng soàng xĩnh, lĩnh hội cực kỳ khó khăn, cũng còn tốt chính là, hắn làm người cực kỳ cứng cỏi, tính dai rất mạnh, chịu nghiên cứu, chịu khổ, bởi vậy, hắn ở trên đan đạo tiến cảnh lại không tệ, để Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Sau khi thành đan sư, Triệu Tân tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn. Hơn nữa còn luyện ra rất nhiều đan dược cho đám người Triệu Ngọc Liễu kéo dài tuổi thọ. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Lăng Hàn lại sống, đều kinh hãi, mà Triệu Ngọc Liễu càng cảm khái. Không nghĩ tới lúc trước động một ý nghĩ nhân từ, lại sẽ thay đổi vận mệnh của Triệu gia. Tự nhiên là về phía phương hướng tốt, thế nhưng ở trong mắt mọi người, Lăng Hàn chỉ là một người sắp chết. Tuy hiện tại có thể miễn cưỡng cất bước, nhưng thương thế vẫn nặng hiếm thấy, lúc nào cũng có thể bỏ mình. Lăng Hàn đang khôi phục thương thế, Triệu Tân thì chinh chiến tứ phương. 70 năm sau, hắn rốt cục trở thành đại năng, linh hải cảnh, mà người Triệu gia ở trên hắn cũng gần như toàn bộ chết già. Hết cách rồi, hiện tại hắn có thể luyện chế ra đan dược hiệu quả có hạn. Mà Lăng Hàn cũng chỉ rút ra ba chi đại đạo, xa xa không đủ để triển khai thần thông. Lại nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn quấy nhiễu sinh lão bệnh tử của phàm nhân. Sống lâu cũng không phải là sung sướng, có thể qua một đời bình an là đủ rồi. Triệu Tân tiếp tục truyền thuyết của hắn, mà cũng không ai biết. Kỳ thực phía sau Triệu Tân còn đứng một vị tiên vương vô cùng mạnh mẽ. Hơn 100 năm sau, Triệu Tân cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp, Triệu gia đã không phải Triệu gia trước kia nữa. Hiện tại Triệu gia là một đại gia tộc trên tâm hằng đại lục. Nhân vật thủ lĩnh chính là Linh Anh Cảnh, cả thế gian khó có địch thủ. Hơn nữa, Triệu Tân cũng khai cương khoác thổ. Vì Triệu gia chọn địa phương mới, có điều Lăng Hàn không có đi, ngừng lại trong Triệu gia tổ địa ở Quảng Long Trấn. Đúng, võ đạo của tiểu thế giới này không hưng thịnh, Linh Anh Cảnh liền có thể xưng bá, căn bản tìm không ra cường giả hóa thần, thiên nhân, phá hư. Lăng Hàn tỉ mỉ tìm hiểu một chút, cũng không phải nơi này ra không được thiên tài, hay giống Hằng Thiên Đại Lục. Có thế lực cổ giới mỗi cách vạn năm muốn thu gạt một lần, nơi này chỉ là linh khí không đủ dồi dào, dẫn đến Linh Anh Cảnh chính là đỉnh cao. Triệu Tân có thể ở hơn trăm năm ngăn ngắn bước lên cảnh giới này, tự nhiên là bởi vì hắn biết luyện đan, bù đắp thiếu thốn phương diện linh khí. Cũng bởi vì như thế, hắn vẫn có thể ở trong hoàn cảnh gian khổ chắc tuyệt như vậy tiếp tục tăng cao thực lực. Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Mà lúc này, Lăng Hàn rốt cục khôi phục một chút nguyên khí. Hắn đã tính toán một chút. Cách hắn khôi phục đủ thực lực, đủ để xé ra tiểu thiên địa phong tỏa yếu đuối này còn 300 năm. Hắn tiếp tục tu dưỡng, ngược lại dù tiến vào cổ giới, hắn trong thời gian ngắn vẫn không cách nào về tiên vực. Vậy đơn giản chờ khôi phục lại thực lực của Thăng Nguyên hoặc Tiên Vương, lại trở về tìm các nàng nữ hoàng. Tin tưởng có Chu Hằng tọa trấn, Thiên Sinh cũng không thể chơi ra trò gian gì. Lăng Hàn cực kỳ biết điều. Hiện tại toàn bộ Triệu gia ngoại trừ Triệu Tân biết tồn tại của hắn, cũng chỉ có một ít người phụ trách trông coi ở tổ địa mới biết có một người như thế. 200 năm, 300 năm, thời gian như bay. Sau 300 tuổi, Triệu gia đã trở thành cự vô bá của Tâm Hằng Đại Lục. Bởi vì Triệu Tân đã bước vào phá hư cảnh, hắn kế tiếp liền muốn khai thiên, làm cho cả đại lục thăng vào cổ giới, lúc này mới có thể từ trên căn bản thay đổi hoàn cảnh của tiểu thế giới này. Lăng Hàn tự nhiên hoàn toàn không thèm để ý, thời điểm Triệu Tân cố ý cầm việc này thỉnh giáo hắn, Lăng Hàn chỉ nhàn nhạt gật đầu, để chính hắn đi làm quyết định. Triệu Tân nghe Lăng Hàn nói, cổ giới cường giả như mây, chút thực lực này của hắn chạy tới căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của thế lực cường đại. Có câu nói thế này, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, ở đây tiêu dao tự tại, sao phải đi cổ giới bị khinh bỉ. Tiền bối, ta vẫn quyết định muốn khai thiên. Triệu Tân nói, hắn không cách nào phỏng đoán thực lực của Lăng Hàn, chỉ cảm thấy vị này tử khí quấn quanh, thương thế nặng đến trình độ lúc nào cũng có thể chết. Nhưng chính là không chết. Tuy Lăng Hàn chưa từng nói lai lịch của mình, nhưng Triệu Tân tin chắc, hắn đến từ cổ giới, bị kẻ thù truy sát đến không có cách nào, mới sẽ chạy trốn tới tiểu thế giới tị nạn. Tuy cái này không đúng, nhưng kỳ thực không quá khác sự thật. Khác biệt là Lăng Hàn không phải từ cổ giới đến, mà là tiên vực. Hơn nữa đã đứng ở tầng thứ cao nhất của tiên vực vị diện. Lăng Hàn không tỏ rõ ý kiến. Có điều, nếu như Triệu Tân thật khai thiên đi tới cổ giới, hắn cũng sẵn lòng làm vài việc. Bảo vệ Triệu Tân đương nhiên là chút lòng thành. Hắn còn muốn làm một việc mà trước đây đã từng muốn làm, nhưng vẫn không được. Dung hợp thần, minh hai giới, lấy thực lực bây giờ của hắn, lấy bản thân làm hạt nhân, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cổ giới sáp nhập quy nhất. Đương nhiên, cái thời gian ngắn này là đối với hắn, khả năng mấy ngàn năm a. Triệu gia đối với sự tình khai thiên cũng ý kiến bất nhất. Có tán thành, cho rằng đi đến cổ giới, bọn họ sẽ có không gian phát triển càng tốt hơn. Cũng có chút người cho rằng không đi tốt hơn. Ở đây làm bá chủ thoải mái hơn a, cho dù tư chất lại kém, thực lực lại yếu, nhưng đi ra ngoài ai dám bất kính. Cách chương.